Chương 703, lệnh bài. Bởi vì hai người đột nhiên nghĩ tới Khô Ân sư huynh lời nói, một khi gặp Lâm Phi, là muốn chạy trước, sau đó nhìn bọn hắn chầm chầm hành tung, đem môn phái nhân tập hợp tới lại quyết định, nhưng hôm nay song phương đều đã mặt đối mặt, chạy nữa há chẳng phải là lộ ra quá túng, thật là đi lên đánh tới, lại có chút sợ. Trong lúc nhất thời, Tam Ma Tông hai người đệ tử cuối cùng lăn ngay tại chỗ, không suy nghĩ ra rốt cuộc là chạy đây hay lại là đánh. Ngay tại Tam Ma Tông hai cái nội môn đệ tử như vậy do dự một chút trong thời gian, một cái xích hắc hàng dài đột nhiên từ không trung xuất hiện, khắp cả người quang mang chớp diệu, trong rủi linh hoạt, nhanh như tia chớp, trong chớp mắt liền đem hai người bọn họ cuốn bao vây lại, tựa như là núi long thân căng thẳng, áp lực khổng lồ chợt tới, hai người thân thể xương cốt thanh khách vang dội. Ngay sau đó, vô cùng xích hắc hoa quang hóa thành thiên bách đạo đao mang đánh tới, hai người này ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, liền bị chém thành một mảnh huyết vụ, bị mất mạng. Đao thật không tệ, Tôn Thanh hơi suy nghĩ, chiếm cứ ở giữa trời cao xích hắc hàng dài liền hóa thành một thanh trường đao, hoành lập ở bên người, từ vũ khí sinh ra 36 cái cấm chế, đến 36 cái cấm chế hợp nhất, thành tựu pháp bảo, nhìn như chỉ hướng đi tới một bước nhỏ, đơn đến nhưng là vũ khí từ dương phù pháp khí đến pháp bảo chất nhảy lên, liền lấy Tôn Thanh chui này đao mà nói, giờ phút này bị hắn thúc giục, triển hiện ra lực lượng ước chừng tăng lên gấp đôi, đây cũng là một cảnh giới lớn kém khoảng cách. Hơn nữa pháp bảo cùng chủ nhân giữa liên lạc hơn chặt chẽ, như cánh tay sai sử, lại không trước ngưng trệ cảm giác, nhất kích chi, hà, chưa từng xuất toàn lực, liền đem hai cái mệnh hồn viên mãn tu sĩ chém chết, này làm Tôn Thanh trên mặt vui mừng không thôi. Diệt xuống kia hai người đệ tử sau, Lâm Phi thủ đi phía trước duỗi một cái, một đạo chân nguyên sử dụng, cuốn rơi trên mặt đất hai cái túi càng không đi tới bên người, chư thiên phù đồ chuyển một cái, liền quét đi túi càng không thượng thần thưởng thức phong ấn, hắn ra một chút. Thấy được bốn miếng dùng cho với nhau liên lạc thông tin phù ấn, này bốn miếng phù ấn cũng không lớn, lòng bàn tay có thể cầm, là lấy ngọc thạch tạo thành, phía trên khắc họa mấy cái này đơn giản phù văn, mang theo Tam Ma Tông giáo phái ký hiệu, truyền vào chân nguyên hoặc là trực tiếp bóp vỡ, cũng có thể đem vị trí của mình truyền cho bên trong môn phái những người khác, ý tưởng cũng là tương đối cơ xảo. Lâm Phi nhìn một chút này bốn miếng phù ấn, khẽ hơi trầm xuống một cái nghĩ, cầm trong tay, lại đem trong túi càng khôn yêu đan đều lấy ra ngoài, phát hiện bên trong còn có chút đạo bào, linh thạch, pháp khí chờ đồ lặt vặt, liền hết thảy ném cho Tôn Thanh. Tôn Thanh vui tươi hớn hở nhận, đem trong túi càng không đồ vật rót vào nhìn chính mình trong túi đựng đồ, nói, bây giờ tốt nhất nhiều tới vài người, chúng ta cũng làm chút giết người chặn bảo chuyện. Lâm Phi nhìn trên tay bốn miếng thông tin phù ấn, lắc đầu một cái, không được, chắc hẳn Tam Ma Tông đệ tử trong tay đều có đồ chơi này, càng đi về phía trước, chúng ta muốn phá lệ cẩn thận, tận lực không muốn bại lộ hành tung, nếu không, có thể sẽ dẫn cho bọn họ tụ họp đuổi giết. Tôn Thanh có chút chần chờ, nhìn trên tay mới vừa ra lò long văn đao, thực ra rất muốn với Tam Ma Tông nhân giết một trận, tới thử một lần lưỡi đao kết quả như thế nào, bất quá ngay sau đó, hắn liền gật đầu, được, Tôn Thanh cũng biết, nơi này là vạn trận tiên quật, bây giờ cơ hồ bị Tam Ma Tông nhân chiếm lĩnh, hai người bọn họ tình cảnh rất là nguy hiểm, tuyệt không phải có thể tùy ý hồ vi thời điểm, thiên quỷ ở tự ý đi phía trước đi, Lâm Phi cùng Tôn Thanh với sau lưng nó, mà vô thường kiếm khí hóa thành tầng tầng đạm bạc mờ ảo mây mù rủ xuống. Đưa bọn họ thân hình, khí tức tất cả đều che lại, cho dù Tam Ma Tông người đang trong vòng 10 trượng cùng hai người gặp thoáng qua, cũng sẽ không nhận ra được, nhưng là, tung nhân đã cẩn thận như vậy, ở sau đó trong vòng nửa canh giờ, bọn họ hay lại là liên tiếp gặp 5 làn sóng Tam Ma Tông đệ tử, có 3 lần bị vượt qua 5 người vây công, nếu không phải Lâm Phi có thể điều khiển thông u kiếm khí phá toái hư không mà đi, hai người sợ là phải bị Tam Ma Tông nhân vây, ở một mảnh băng xuyên trong thung lũng, hai bên đều là cao đến trên 100 trượng lớp băng núi cao chót vót. Đem vùng đất này làm nổi bật bột phát hẹp hòi chật hẹp, xích hắc hàng dài quét sạch trưởng không, thỉnh thoảng liền có mảng lớn máu tươi tung tóe, nhụm đến hai bên lớp băng trên, nhìn qua dị thường quỷ dị. Tôn Thanh điều khiển trong tay long văn đao, chém rụng người cuối cùng sau, trên người cũng hoặc nhiều hoặc ít bị một ít ngoại thương, trên áo bào một mảnh chưa khô vết máu, không biết là chính mình hay là người khác. Lâm Phi là tiếp tục đứng sau lưng Tôn Thanh, nhìn hắn giết, không có cần xuất thủ ý tứ, sau đó, hai người quen đường quét sạch chiến trường. Nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ, ngay tại hai người biến mất không lâu, Tam Ma Tông ngoài ra hai làn sóng đệ tử cũng đã tới rồi, kỳ quái a, chắc chắn chính mình sau khi an toàn, Tôn Thanh trên mặt một mảnh nghi ngờ, hắn đối Lâm Phi đạo, nơi này nói thế nào cũng là vạn trận tiên quật thâm sử, ở chúng ta trấn nguyên phái lần đầu tiên lúc đi vào sau khi, ngay cả cửu trưởng lão cũng không có thể đi vào đến, thế nào Tam Ma Tông đệ tử tới nơi này, với đi dạo nhà mình hậu hoa viên như thế, Tôn Thanh nghi ngờ trong lòng không chỉ như thế, còn nữa, hai ta chẳng qua chỉ là giết bọn họ mấy người đệ tử thôi, thế nào làm xong giống như đem bọn họ trưởng giáo giết đi như thế, chơi như vậy mệnh đuổi giết à, này cũng tới bao nhiêu người rồi, từng đợt sóng hướng chúng ta bên cạnh tiếp cận, có lớn như vậy thù sao? Về phần hạ số tiền lớn như vậy, chúng ta giết người đến, sẽ không có bọn họ trưởng giáo con tư sinh loại tồn tại chứ? Lâm Phi hơi khẽ cau mày, chẳng lẽ là bởi vì cái viên này lệnh bài? Ừ, cái gì? Giọng nói của Lâm Phi không lớn, Tôn Thanh không có nghe rõ, hắn mới vừa muốn hỏi một chút, liền mỗi ngày quỷ đột nhiên đi phía trước bước lũi qua, biểu tình tương đối hưng phấn. Tìm được, Lâm Phi mắt sắc đông lại một cái, lập tức đi theo, bay qua một tòa thành hình cung băng sơn sau, cho dù ngày không có quỷ chỉ đường, Lâm Phi cũng cảm thấy, một cổ tương đối dân trào hỏa nguyên lực ở phía trước trong sơn động toát ra, nói cũng kỳ quái, vượt qua kia tòa băng sơn sau khi, lạnh vô cùng khí tức một chút liền biến mất rồi sạch sẽ, phản phất xông vào ngoài ra một mảnh khu vực, chung quanh doanh đi lại một loại coi như bình tĩnh nhiệt độ, như mùa đông mặt trời vừa mới lú đầu sáng sớm, treo ở đông phương mặt trời cũng không ấm áp nóng nảy rào dân, lại có thể cho ngươi cảm giác, nhiệt độ kia vần quanh ở bên người, mang theo trong sáng hy vọng, tự hồ không lâu sau, một phần đủ nóng nảy rào dân, đủ làm người ta mừng rỡ nhiệt độ liền sẽ tới, xuất hiện ở Lâm Phi cùng Tôn Thanh trước mắt, là đạt đến ngàn trượng hình chữ nhật hố tròn qua lớp băng, cùng với cuối tầm mắt một mảnh hình nửa vòng tròn trạng dãy núi, tạo thành dãy núi này băng sơn, thấp nhất cũng có ngàn trượng cao, tầng tầng lớp lớp biển quanh co viên đỉnh núi cuối, ẩn ở trên không trong bóng tối, nhìn không rõ lắm, mà xa xa dãy núi hơn nữa hai người vừa mới vượt qua tới mấy tòa băng sơn, liên xuyến thành một cái cũng bất quy tắc hình elip, thân ở trong đó, trong lòng liền, bỗng mà sống một loại bị nhốt rồi ảo giác. Lâm Phi cùng Tôn Thanh, nhất thời cũng không lên tiếng, đoạn đường này đi tới, bọn họ rất ít ở hầm băng trung thấy cao to như vậy hùng hồn sơn nhạc, chớ nói chi là như trước mắt như vậy luyện thành phiến rồi, nhìn, hình như là đem khắp lớp băng cho một quyền đầu đấm đi xuống như thế,